Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ban ngày thấy ma. Không phải đâu, ta làm sao lại đối một đầu tiểu thí long động ý nghĩ thế này? Coi như nàng là đầu mẫu long, ta cũng không thể. Diệp Hàn theo không nghĩ tới chính mình nội tâm vậy mà ở một cái như thế cầm thú bản thân. Tranh thủ thời gian mãnh liệt cắn đầu lưỡi, mới khiến cho cái kia không ngừng trầm luân tâm tỉnh táo lại. Nhìn đầy đủ, tiểu long cặp kia mị hoặc thương sinh hai mắt không gì sánh được khinh bỉ nhìn lấy Diệp Hàn. Để Diệp Hàn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngạch, ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn trong lúc nhất thời vậy mà nói năng lộn xộn. Tựa như ở trước mặt phi lễ người khác bị bắt lại đồng dạng. Không biết nên nói cái gì. Tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Không lại đi nhìn cặp kia để mình tùy thời theo khác đều muốn trầm luân ánh mắt. Nhưng là Diệp Hàn nhưng trong lòng âm thầm giật mình. Hôm nay cái này là làm sao? Chính mình trước đó cùng Hợp Hoan Tông đệ tử cùng một chỗ thời điểm. Cũng không có phạm qua hoa si a. Cho dù có thời điểm Hợp Mị Nhi cố ý câu dẫn mình, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm không nhìn. Làm sao đối với một con rồng nữ thì như thế bất tranh khí a? Càng nghĩ, Diệp Hàn cũng tìm không ra đáp án. Chỉ có thể đem đây hết thảy đều quy kết tại tiểu long cặp kia mị hoặc thương sinh trên ánh mắt. Nhất định là cặp mắt kia có vấn đề. Ân, không sai, ngu xuẩn, không nhìn một chút chính mình tu vi sao? Tiểu Long nhìn lấy Diệp Hàn cái kia co quắp bộ dáng, nhịn không được tại nội tâm hung hăng khinh bỉ một phen. Nghĩ không ra chính mình cả đời anh danh, lại muốn nội chú tại dạng này một cái bỉ ổi ra hỏa trên thân. Thời gian dài ở tại Diệp Hàn tử phủ, giờ phút này nhìn Diệp Hàn cái kia trốn tránh ánh mắt. Tiểu Long lại sao lại không biết Diệp Hàn suy nghĩ cái gì? Ta tu vi. Diệp Hàn giờ phút này cái nào lo lắng nhìn chính mình tu vi. Nhớ đến chính mình bị một quả hạt châu màu đen thả ra hắc phong thổi tan toàn thân huyết nhục. Mình bây giờ sẽ không phải là một bộ xương khô a. Diệp Hàn vội vàng dùng linh niệm đem chính mình thân thể từ trong ra ngoài nhìn một lần. Không nhìn không biết, cái này xem xét phía dưới. Lại để Diệp Hàn trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Dường như ban ngày thấy ma đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tiểu Long, đến cùng phát sinh cái gì? Chính mình thân thể không chỉ có không hư hao chút nào. Ngược lại sinh cơ bừng bừng. Thật giống như thể nội ẩn chứa lấy vô tận sinh cơ đồng dạng. Nhất làm cho Diệp Hàn muốn chấn kinh là mình tu vi. Chỉ thấy thể nội hỏa linh chỉnh một chút lại lớn một vòng. Chính mình tại tụ linh cảnh hậu kỳ thời điểm. Hỏa linh thể nội linh nguyên mặc dù sền sệt không gì sánh được. Nhưng còn có thể lưu động, mà xem giờ phút này, những cái kia sền sệt linh nguyên đã kết làm thực chất, biến thành cùng tinh thể đồng dạng. Chỉ xem xét, liền biết loại này tinh thể ẩn chứa linh nguyên vượt qua trước đó nghìn lần vạn lần. Diệp Hàn hơi hơi nắm tay, thì sinh ra một loại thập phần cường đại cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải tụ linh cảnh tu vi có khả năng cảm nhận được. Diệp Hàn vội vàng phóng xuất ra linh niệm hướng bên ngoài kéo dài đi ra. Chung quanh cảnh tượng lập tức liền hiện ra tại trong đầu của chính mình. Diệp Hàn mới phát hiện, chính mình cũng không tại trước đó bên trong hang núi kia. Mà là tại sơn động phía dưới một cái trong vực sâu. Cái này thâm uyên bề sâu chừng khoảng 300-400 mét. Diệp Hàn phát hiện mình linh niệm nhẹ nhõm thì kéo dài đến cái sơn động kia bên ngoài. Giờ phút này Diệp Hàn mới hiểu được, nguyên lai mình còn tại đen rừng rậm bên trong, chỉ là không biết làm sao lại rơi vào cái này trong vực sâu. Còn không biết xấu hổ hỏi, thật sự là một giới mãng phu. Phong Linh Châu há lại ngươi loại tu vi này có thể nhìn trộm. Suýt nữa đưa ngươi ta đến vào chỗ chết, muốn không phải Hỏa Linh cùng ta còn có một tia liên hệ. Tại mạng ngươi nguy thời điểm đem ta tỉnh lại. Lần nữa thiêu đốt thần hồn hộ ngươi. Ngươi sớm đã bị thổi đến liền xương cốt đều không có. Cũng coi như ngươi vận khí tốt. Gặp phải cái này sinh cơ địa linh đàm. Bằng không coi như bảo trụ tính mệnh của ngươi. từ đó cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Tiểu Long vừa nghĩ tới chính mình kém chút bị con hàng này liên lụy, khí thì không đánh một chỗ tới. Nghe Tiểu Long răn dạy chính mình, Diệp Hàn rủ xuống mà thôi khiêm tốn thụ giáo. Lần này mình thật lỗ mãng, còn không có rõ ràng là cái gì thì muốn có được. Cần biết rõ bảo vật tuy tốt, người cũng phải có thực lực đi tranh đoạt mới được. Chính mình lúc đó thần trí không rõ, mạng sống như treo trên sợi tóc, còn chưa tới phải gấp kêu gọi Tiểu Long thì ngất đi. Muốn không phải Hỏa Linh tỉnh lại Tiểu Long, chính mình thật là thì bàn giao a. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không đáng. Chính mình kém chút đem mệnh dựng vào, cũng không có được cái kia Phong Linh Châu. Tiểu Long, Phong Linh Châu là cái gì? Đáng tiếc ta kém chút mất mạng cũng không có được vật này a. Bằng không nhất định phải thật tốt nghiên cứu một phen. Có thể tạo thành khủng bố như vậy gió. Thôi, mà lại để đàn thú như thế kính nể. Nhất định không phải đơn giản bảo vật. Giữa thiên địa có vô số loại nguyên tố. Phong nguyên tố chỉ là bên trong một loại. Nguyên tố phân bố theo thiên địa chi thế mà thành. Theo thiên địa chi thế mà biến. Như sa mạc, núi lửa đều là hỏa nguyên tố tụ tập mà thành. Sông lớn, hồ nước đều là thủy nguyên tố tụ tập mà thành. Nguyên tố có thể phân có thể hợp. Phân thì che giấu ở thiên địa, không chỗ biết được. Hợp tác hủy thiên diệt địa, dung chuyển sơn hà. Xem thế gian linh thuật, đều là nguyên tố là dùng. Cố hữu đại năng giả có thể cảm giác ứng thiên địa nguyên tố tại chính mình dùng. Đưa tay ở giữa đốt thiên diệt địa, đều là nguyên tố chi công. Vạn vật đều có linh, nguyên tố cũng có thể sinh linh. Một ít phong nguyên tố sinh linh về sau, không ngừng hấp thu giữa thiên địa hắn phong nguyên tố đến lớn mạnh bản thân. Đi qua năm tháng tích lũy, cuối cùng hình thành Phong Linh Châu. Tiểu Long đem trong trí nhớ mình liên quan tới Phong Linh Châu tin tức chậm rãi giảng cho Diệp Hàn. Cái kia trong cơ thể ta hỏa linh có phải hay không cũng là hỏa nguyên tố sinh linh mà thành a? Nguyên lai Phong Linh Châu cũng là phong nguyên tố thành linh mà sinh. Không biết mình thể nội hỏa linh có phải như vậy hay không hình thành. Nguyên tố thành chi linh sao phối cùng hỏa linh so sánh. Tộc ta bản mệnh hỏa chủng chính là tiên thiên linh hỏa. Vốn là so những cái kia hậu thiên thành linh chi vật muốn mạnh nghìn lần vạn lần. Hỏa linh lại là tại bản mệnh hỏa chủng trên cơ sở dị biến mà thành. Đã là siêu thoát tồn tại, há có thể đánh đồng. Không qua thiên địa nguyên tố sinh linh ngược lại là phi thường hiếm thấy. Cái này Phong Linh Châu càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người có thể được đến, cũng coi là người tạo hóa. Cái này Phong Linh Châu không có có mấy triệu năm căn bản là không có. Cách hình thành, muốn là thả tại bên ngoài. Cái kia chính là vô số người liều mạng cũng muốn tranh đoạt chi vật a. Tiểu Long trong lòng cũng là im lặng. Tiểu tử này tuy nhiên lỗ mãng, nhưng là vận khí thật không phải bình thường tốt. Cái nào như chính mình. Từ khi trở lại Tinh Hà Đại Lục, đầu tiên là nguyên khí đại thương, tiếp theo đau mất bản mệnh hỏa chủng, sau lại vài lần vì cứu tiểu tử này mà để thần hồn thương tổn càng thêm thương tổn. Muốn không phải lần này gặp phải sinh cơ địa linh đàm, chính mình sợ là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đều quấy tiểu tử thúi này. Tiểu Long, ngươi cũng không cần chế nhạo ta. Ta cũng muốn có được cái kia Phong Linh Châu a. Diệp Hàn khổ cái mặt. Nghĩ đến cùng mình gặp thoáng qua Phong Linh Châu, tâm lý thương tiếc không gì sánh được, thật sự là không có cứu. Xem thật kỹ một chút ngươi tử phủ bên trong, đó là cái gì, ta tử phủ bên trong còn có cái gì? Diệp Hàn tranh thủ thời gian phóng thích linh niệm bên trong xem. Thế nhưng là liếc nhìn nửa ngày, lại cái gì cũng không thấy. Không có Tiểu Long, tử phủ bên trong đã là trống rỗng. Hả, không đúng. Diệp Hàn tăng cường linh niệm, quả nhiên phát hiện một cái hạt châu màu đen, giấu ở tử phủ chỗ sâu, cùng chung quanh hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không, chỉ thấy cái kia hạt châu màu đen lúc này nhẹ nhàng trôi nổi tại chính mình tử phủ bên trong. Căn bản không có trước đó cái kia khủng bố hắc phong tàn phá bừa bãi. Cảm nhận được Diệp Hàn linh niệm, cái này Phong Linh Châu vậy mà nhẹ nhàng thổi qua đến. Tại Diệp Hàn linh niệm bên trong nhẹ nhàng nhảy lên, dường như nhìn thấy chủ nhân đồng dạng nhảy cẫng. Cái này, đây là có chuyện gì? Chính mình thực sự đến cái này Phong Linh Châu. Diệp Hàn thật sự là khó có thể tin. May mắn ngươi ngất trước đó đụng phải cái này Phong Linh Châu. Phong Linh Châu hấp thu ngươi tinh huyết, liền tự động nhận ngươi làm chủ nhân. Đi vào ngươi tử phủ bên trong. Nhìn lấy Diệp Hàn một mặt không hiểu. Tiểu Long chậm rãi giải thích nói. Vậy ta tu vi lại là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi nói sinh cơ địa linh đàm ta làm sao không thấy được? Diệp Hàn nhìn xem bốn phía. Trừ dưới người mình một cái hố to. Bốn phía đều là thâm uyên vách đá. Nào có cái gì linh đàm a? Hừ, dưới chân ngươi chính là. Chỉ là cái này linh đàm đã bị ngươi hút khô. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Nhớ tới cái này, Tiểu Long càng là sinh khí. Lớn như vậy một cái đầm sinh cơ địa linh nhũ, lại đều bị con hàng này cho hút đi. Muốn là thả tại bên ngoài, cho dù là một chén nhỏ cũng không phải linh thạch có thể mua được. Thật sự là phung phí của trời a. Muốn là lưu một cho mình một chút chậm rãi hưởng dụng. Mặc dù không thể khôi phục chính mình thân thể, nhưng ít ra cũng sẽ không lại rơi vào trạng thái ngủ say a. Cái này thật đúng là oan uổng Diệp Hàn. Diệp Hàn ngất trước đó, thể nội linh nguyên đã hao hết, lúc này đúng lúc ngã vào linh đàm. Cái này sinh cơ địa linh nhũ thế nhưng là thiên sinh địa trưởng chi linh vật. Đói khát hỏa linh như thế nào lại buông tha. Sau đó liền mượn Diệp Hàn thân thể, điên cuồng hút lấy trong đầm linh nhũ. Diệp Hàn cũng bởi vì cái này sinh cơ địa linh nhũ bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực cùng linh khí thu hoạch được huyết nhục trọng sinh. Đồng thời một lần hành động đột phá đến bồi linh cảnh. Thì ra là thế. Chẳng trách mình thân thể bên trong tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Diệp Hàn nhìn lấy chính mình thân thể. Cảm thụ lấy chính mình cảnh giới. Diệp Hàn trong lòng cảm thán không thôi. Họa này phúc này. Muốn không phải Tiểu Long xuất thủ cứu giúp. Họa phúc khó liệu a. Tiểu Long, lần này ủy khuất ngươi. Lần này ta tu vi tiến vào bồi linh cảnh sơ kỳ. Luyện đan mức độ cũng chắc chắn nhưng tại rất ngắn thời gian bên trong đột phá đến tứ phẩm. Đến thời điểm thì có thể vì ngươi luyện chế tứ phẩm phệ hồn đan. Lấy sớm ngày sửa chữa phục hồi ngươi thần hồn. Diệp Hàn đi đến Tiểu Long trước mặt. Đối với cái kia một mặt ủy khuất dạng Tiểu Long nói ra. Còn rất ngắn thời gian. Ngươi cho rằng luyện đan là như thế hiếu học sao? Ta lần này ngủ say hẳn là cũng thì chừng một tháng a. Ngươi bây giờ học biết luyện đan sao? Nhìn lấy Diệp Hàn nói một bản nghiêm túc. Tiểu Long thì rất khinh bỉ. Tứ phẩm đan sư. Còn rất ngắn thời gian liền có thể đạt tới. Thật sự là làm lấy người ta mặt khoác lác. Mặt đều không đỏ một chút. Ngạch, ngươi khinh bỉ ta có thể. Nhưng là cũng không thể khinh bỉ hỗn độn đan kinh a. Có này nghịch thiên kinh thư. Ta muốn học luyện đan lại có gì khó? Diệp Mỗ bất tài. Hiện tại đã là tam phẩm đan sư. Ấy, đây là ta luyện chế tam phẩm bạo linh đan. Ngươi lại xem xét. Diệp Hàn lấy ra một bình chính mình luyện chế bạo linh đan ném cho Tiểu Long. Sau đó rất là rắm thối địa chắp hai tay sau lưng. Quay người 45 độ ngắm nhìn bầu trời. Hừ, muốn không phải ta truyền cho ngươi hỗn độn đan kinh. Lấy tư chất ngươi. Làm sao có thể tại cái này trong thời gian ngắn thành là tam phẩm đan sư? Đã như thế, ngươi phải nắm chặt thời gian luyện đan, giúp ta sớm ngày sửa chữa phục hồi thần hồn. Tiểu Long tuy nhiên miệng phía trên rất khinh thường, nhưng là nội tâm lại có chút chấn động. Cũng không biết tiểu tử này một tháng này đều làm cái gì. Không chỉ có tu vi đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ, thì liền luyện đan mức độ cũng đạt tới tam phẩm. Bất quá suy nghĩ một chút trong cơ thể hắn hỏa linh. Trong lòng cũng là thoải mái. Hỏa linh cường đại. Xa xa không phải chính mình có thể hiểu được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.